Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 7. Cô bé cầm hai cái bánh mì rời đi. Lúc này Ninh Quân Diên cũng đứng lên. Tôi về đây. Anh về hả? Trần Vận Thành nói xã giao theo thói quen. Ngồi thêm một lát đi, để tôi rót cho anh cốc nước. Thôi, không cần đâu. Trần Vận Thành cũng chẳng níu kéo. Anh ra khỏi quầy hàng, tiễn Ninh Quân Diên lên xe. Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống. Trần Vận Thành cúi người, nói với hắn qua cửa. Sau này có cơ hội thì gặp nhau thường xuyên nhé. Vốn dĩ đây chỉ là câu xã giao. Anh quen miệng thốt ra chứ không để tâm. Nào ngờ, Ninh Quân Diên lại hỏi. Thật hả? Nghe vậy, Trần Vận Thành cười. Đương nhiên là thật. Tôi thấy chúng ta quen nhau âu cũng là duyên phận. Ninh Quân Diên lẳng lặng nhìn anh đăm đăm. À đúng rồi. Anh còn nhớ Chu Ngạn không? Ninh Quân Diên cụp mắt như thể đang suy nghĩ điều gì. Lát sau mới nói. Không nhớ. Trần Vận Thành cười. Ai không nhớ cũng là chuyện bình thường. Lần sau có cơ hội thì mọi người cùng tụ tập ăn bữa cơm. Biết đâu đến lúc đấy anh lại nhớ ra. Có kỳ thế. Trần Vận Thành lùi lại, vẫy tay với hắn. Lái xe cẩn thận nhé. Ninh Quân Diên lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào dòng xe đông đúc. Trần Vận Thành vẫn đứng ở lề đường, dõi mắt theo chiếc xe kia một lúc, rồi quay sang nhìn về phía giao lộ khác. Thấy cô bé ban nãy mua bánh mì, hẳn còn đứng đó. Bây giờ là mùa đông, trên đường nhiều xe cộ qua lại nhưng vắng người đi bộ. Cô bé kia đứng ở giao lộ một lúc, đợi đèn chuyển xanh, rồi cùng sang đường với hai ba người nữa. Sau đó, cô bé tiếp tục đi về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của Trần Vận Thành. Lúc này anh mới quay trở lại tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn xuống một nửa. Anh ngồi sau quầy hàng bật tivi, cầm điều khiển chuyển kênh không có mục đích. Anh chẳng đặt tâm trí vào chương trình chiếu trên tivi, mà cứ lúc thì nghĩ về cô bé kia, lúc thì lại nghĩ tới Ninh Quân Diên. Bình thường bố nuôi sẽ không đưa cho một đứa trẻ tầm 10 tuổi như Ninh Quân Diên về nhà vì rất khó kiểm soát. Nhưng Trần Vận Thành cảm thấy đầu óc cậu nhóc này có vấn đề bởi đối phương còn chẳng biết tên mình. Cậu không biết tên mình là gì hết. Khi ấy, Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đang ngồi xổm ở gốc cây ven đường nhìn dòng người qua lại. Phía trước có một trường đại học. Vào buổi trưa và buổi chiều sẽ có rất nhiều sinh viên túm năm tụm ba đi tới phố ăn vặt bên kia đường. Buổi trưa là thời điểm khu này đông đúc nhất, nhưng trời nắng gắt quá. Trần Vận Thành trốn dưới tán cây, chẳng muốn động đậy. Ninh Quân Diên cũng im thinh thiết ngồi cạnh cậu. Sáng sớm hôm nay, bố nuôi bảo Trần Vận Thành dắt Ninh Quân Diên ra ngoài để học cách làm việc. Chú mày không kiếm tiền thì tao nuôi chú mày công cốc sao? Lúc ăn sáng, bố nuôi mặc áo ba lỗ màu trắng, gác một chân lên ghế, uống một ngụm canh đầy dầu mỡ, đặt bát cơm xuống, rồi bắt đầu dạy dỗ. Vẫn theo quy tắc cũ, hôm nay không kiếm được tiền, thì nhẹ năm tối. Trần Vận Thành gật đầu, dắt Ninh Quân Diên ra ngoài. Cả buổi sáng hai đứa trẻ chẳng kiếm được gì, cứ thế đi thẳng đến trường đại học. Càng gần trưa, trời càng nắng gắt. Trần Vận Thành tìm một tán cây trăm mát ngồi nghỉ. Ninh Quân Diên cũng ngồi xuống theo cậu. Trần Vận Thành oải oải hỏi Ninh Quân Diên. Rốt cuộc cậu có bị câm không? Cậu tên là gì thế? Một lát sau, Ninh Quân Diên mới lắc đầu. Cậu không biết tên mình là gì hết. Ninh Quân Diên vẫn lắc đầu. Cậu bị làm sao thế? Mái tóc ngắn tủn của Ninh Quân Diên vẫn giữ nguyên kiểu Trần Vận Thành dùng kéo cắt cho. Thế cậu có biết nói không? Hay cậu thử học nói theo tớ xem? Tớ tên là Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên nhìn cậu. Trần Vận Thành lặp lại lần nữa. Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên đột nhiên nói lúng búng. Diên Diên. Trần Vận Thành ngây người. Cậu nói gì cơ? Sau đó lại vui mừng hớn hở. Hóa ra cậu không bị câm hết. Ninh Quân Diên nhìn về phía trước với khuôn mặt vô cảm. Tớ tên là Diên Diên. Chữ ngôn nào cơ? Trần Vận Thành vặn hỏi. Ninh Quân Diên lắc đầu. Trần Vận Thành không hiểu tại sao suốt một thời gian dài mình vẫn nghĩ Ninh Quân Diên tên là Ngôn Ngôn, nhưng lúc đó đối phương cũng chẳng giải thích rõ ràng. Ngôn Ngôn. Trong tiếng Trung, chữ Diên và Ngôn đều đọc giống nhau. Nhìn từ góc nghiêng, lông mi của Ninh Quân Diên rất dài và hơi cụp. Bên dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi nhạt màu. Đứa bé 10 tuổi vẫn mang nét trẻ con ngây thơ, nhưng Trần Vận Thành thấy đối phương như thế đã đẹp lắm rồi. Cậu cố gắng gợi nhắc đối phương. Cậu còn nhớ người nhà của mình không? Hoàng mi khẽ trung, song Ninh Quân Diên không đáp. Nhìn dòng người qua lại trên đường, Trần Vận Thành ghé sát tay cậu nhóc, thì thầm. Nếu cậu tìm thấy đường về nhà thì tự về đi. Ninh Quân Diên quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn vào mắt đối phương. Tớ không mách bố mẹ nuôi đâu. Một lúc lâu sau, Ninh Quân Diên mới nói. Không biết, đau đầu. Trần Vận Thành khẽ à một tiếng. Nhớ đến vết thương trên đầu cậu nhóc, cậu đứng dậy ấn nhẹ vào cục u và hỏi. Chỗ này có đau không? Ninh Quân Diên hơi rụt cổ lại, nhưng không kêu đau. Trần Vận Thành rút tay về, lau mồ hôi vào quần. Cậu ngồi xổm xuống. Hóa ra cậu không phải đứa ngốc bỗng sinh. Do vết thương ở đầu nên cậu mới thành ra như thế này hết. Ninh Quân Diên không thể trả lời câu hỏi này. Trần Vận Thành chống cằm thở dài, cảm thấy mình chẳng giúp được gì cả. Một lúc sau, nghe tiếng bụng Ninh Quân Diên réo ụt ụt. Trần Vận Thành quay sang hỏi. Cậu đói hả? Ninh Quân Diên không trả lời. Cậu ở đây đợi tớ nhé. Trần Vận Thành đứng dậy chạy về phía giao lộ. Dáng người gầy gò hòa vào dòng người đang chuẩn bị qua đường. Trước mặt Trần Vận Thành có một cô gái che ô, để điện thoại trong túi áo khoác. Cậu chỉ cần nhẹ nhàng thò tay vào là lấy được luôn. Phía bên phải cậu là một người đàn ông trung niên, hình như túi áo có tiền, không biết bao nhiêu, nhưng trong căn phòng. Lúc đèn đỏ chuyển tên, đoàn người hơi hỗn loạn đồng loạt tiến về phía trước. Trần Vận Thành không lấy điện thoại, mà thò tay vào túi người đàn ông trung niên. Cứ thế, lấy tiền nhét vào túi mình, rồi chuyển hướng, tách ra khỏi đám đông. Hòa cùng đoàn người đi ngược chiều quay về bên này đường. Trần Vận Thành cảm nhận được người đi đằng sau phát hiện mình trộm tiền, nhưng không nói với người đàn ông trung niên kia. Cậu chạy nhanh về phía Ninh Quân Diên, kéo cậu nhóc chạy. Đi thôi! Hai đứa trẻ trốn sau bức tường cách xa giao lộ. Trần Vận Thành lấy tiền ra xem, thấy toàn là tiền lẻ. Đếm đi đếm lại cũng chỉ khoảng 20 tệ. Cậu nói với Ninh Quân Diên. Đây ăn cơm trước đã. Ninh Quân Diên nhìn thấy số tiền trong tay Trần Vận Thành, chỉ ầm một tiếng, coi như trả lời. Hết chương 7, chương 8. Chờ đến tối hôm đó, Trần Vận Thành cũng không trộm thêm cái gì nữa. Có lẽ trời nóng quá nên cậu chẳng có chút sức lực nào. Ăn trưa xong, cậu dắt Ninh Quân Diên sang khu lân cận lượn một vòng, tìm đến cây cầu sang đường, rồi nằm ngủ dưới chân cậu. Ban đầu, Ninh Quân Diên ngồi xổm bên cạnh cậu. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, hỏi. Cậu không ngủ hả? Ninh Quân Diên lắc đầu. Ngủ một lát đi, trời nóng quá à. Ninh Quân Diên vẫn không có ý định nằm xuống. Trần Vận Thành híp mắt chốc lát, rồi mở ra. Thấy cậu ngồi xuống cho tớ gói đầu lên chân cậu có được không? Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn cậu. Cậu không muốn thì thôi vậy. Cuối cùng Ninh Quân Diên vẫn ngồi xuống. Trần Vận Thành gói đầu lên chân đối phương, thoải mái, nhắm mắt lại. Tớ ngủ đây. Cậu ngủ suốt cả buổi chiều, giữa chừng tỉnh giấc cũng lười chẳng buồn dậy. Chị len lướt hé mắt liếc Ninh Quân Diên. Cậu nhóc ngồi ở thành bồn hoa, nhìn về phía xa với vẻ mặt trầm lặng. Nếu không nói chắc chẳng ai biết đó là nhóc ngốc quên cái tên của mình. Trần Vận Thành thay đổi tư thế, sợ nên quân viên thấy mỏi thì lại đẩy mình ra. Đợi một lúc không thấy cậu nhóc phản ứng gì mới yên tâm ngủ tiếp. Đến khi mặt trời lặn, thời tiết cũng đỡ oi bức phần nào. Trần Vận Thành sờ 10 tệ còn lại trong túi, nói: "Tụi mình về đi." Ninh quân viên im lặng gật đầu. "Chỉ còn 10 tệ thôi, lúc về nhà tụi mình cũng không được ăn cơm." Ninh quân viên vẫn im ra. Trần Vận Thành thấp hơn nên phải rướn chân, ghé tai thì thầm: "Nhưng tụi mình có thể lấy 10 tệ này đi mua bữa tối. Mua trộm thôi, không để bố mẹ nuôi biết." Nói rồi mà chẳng thấy đối phương chẳng có phản ứng gì. Cậu hỏi lại: "Cậu có hiểu không?" Lúc này Ninh quân viên mới gật đầu, đáp: "Tớ hiểu." Trần Vận Thành đi mua 2 cái bánh mì nướng kẹp thịt kho, mỗi người ăn 1 cái. Dù bánh không to, nhưng bên trong nhét đầy thịt ba chỉ. Nước dùng thơm ngậy thấm vào ruột bánh. Hai đứa trẻ ăn ngon lành. Trên đường về, Trần Vận Thành tìm một nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt súc miệng. Rửa xong, cậu gọi Ninh Quân Viên lại, lấy nước lau mặt với cầm cho đối phương. Cậu sáp lại gần để ngửi, không thấy có mùi gì nữa, bèn hỏi: "Cậu thử ngửi xem trên người tớ còn mùi thịt kho không?" Ninh Quân Viên vuốt nước trên mặt, lại gần ngửi bên miệng cậu như cuốn con, rồi lắc lắc đầu. Trần Vận Thành lau tay vào áo cho khô. "Thế mình đi thôi." Khi về đến nhà, bố mẹ nuôi đã bắt đầu bữa tối. Hai đứa trẻ về tay trắng, đương nhiên không được ăn cơm. Trần Vận Thành và Ninh Quân Viên đứng ở cửa phòng bếp. Bố nuôi ngồi bên bàn, vừa bốc lạc, vừa uống rượu. Nghe Trần Vận Thành nói, ông ta ngẩng đầu, gọi cả hai vào. Mẹ nuôi chẳng ý kiến gì. Bố nuôi nói với Ninh Quân Viên: "Mày ra ngoài trước đi." Thấy cậu nhóc vẫn đứng im, ông ta chỉ tay thẳng mặt: "Bảo mày đó, thằng đần." Trần Vận Thành đẩy Ninh Quân Viên ra ngoài. Sau đó bố nuôi nói với Trần Vận Thành: "Mày ra đây quỳ đi." Trần Vận Thành lại gần, quỳ xuống cạnh bàn ăn. Sau đấy chẳng ai nói gì với cậu nữa. Bố nuôi uống rượu, ăn đồ nhắm. Mẹ nuôi ăn cơm xong thì đi rửa bát. Mãi đến lúc xong bữa, bố nuôi gác một chân lên ghế, nhìn cậu: "Trần Vận Thành, mày càng ngày càng không vâng lời đòi đó." Trần Vận Thành cúi gằm mặt, nào dám hó hé. Mẹ nuôi thu dọn bàn ăn, nói mà chẳng thèm ngẩng đầu: "Lớn rồi thì không trung thực nữa." Bố nuôi tiếp lời: "Mày có biết tao với mẹ nuôi mày nuôi bao nhiêu đứa như thế, tại sao chỉ còn lại một mình mày hay không?" Trần Vận Thành im lặng nhìn sàn nhà. "Vì mày khác với chúng nó, bọn tao nuôi mày như con ruột. Sau này mày phải chăm sóc bố mẹ nuôi của mày đến già, đến khi xuống lỗ, có biết chưa?" Trần Vận Thành lấy giấy đá. "Con biết ạ." Mẹ nuôi đột nhiên quăng cái giấy lau lên bàn. "Mày là thằng mồ côi, nếu bọn tao không giữ lại thì mày đã chết đói ở ngoài kia rồi. Mấy năm nay mày có đếm được xem mình đã ăn bao nhiêu bát cơm của cái nhà này hay không? 2 năm trước vẫn ngoan ngoãn ra ngoài còn kiếm được tiền về, bây giờ học đâu ra cái thói làm ăn gian dối như thế hả?" Bố nuôi phải tay ra hiệu bà ta đừng nói nữa. "Trần Vận Thành vẫn ngoan, nói mấy câu thôi là được rồi." Sau đó ông ta bảo với cậu: "Mày cứ tự ngẫm nghĩ đi, còn thằng đần ngoài kia nữa, không dạy dỗ được nữa thì thôi, tao sẽ tống nó đi. Mày đừng có mà để nó làm lỡ dở việc của mày." Trần Vận Thành gật đầu. Bố nuôi chìa tay về phía mẹ nuôi. "Bánh quy bà mua đâu?" Mẹ nuôi nhìn ông ta một hồi, hậm hực mở chạn bếp, lấy một gói bánh quy để lên tay ông ta. Bố nuôi đưa cho cậu. "Cầm đi, chỉ cho bậy bậy thôi đó." Trần Vận Thành nhận lấy. "Con cảm ơn bố nuôi, cảm ơn mẹ nuôi." Bố nuôi phải tay. "Đi ra đi." Trần Vận Thành đứng dậy, vừa ra đến cửa thì mẹ nuôi gọi lại. "Trời nóng thế này, có tắm thì tắm nước lạnh, đừng tốn ga." "Vâng ạ." Trần Vận Thành đáp lời, rời khỏi phòng bếp. Ra tới sân, thấy Ninh Quân Viên vẫn ngồi sớm ở bờ tường. Cậu chẳng có tâm trạng để nói chuyện nên về phòng một mình. Lát sau, Ninh Quân Viên mới vào theo. Trần Vận Thành ngồi mép giường, nhìn bánh quy để trên tủ đầu giường, nói: "Cậu có đói không ngon ngon?" Ninh Quân Viên lắc đầu. Trần Vận Hành đứng dậy, cất bánh quy vào tủ quần áo. Thế để sao rồi ăn? Cất bánh xong, cậu về ngồi trên giường một lúc rồi nằm xuống, với tay lấy khăn che mặt. Lần trước, Ninh Quân Diên vội vàng xuất hiện, ăn xong bữa cơm thì rời đi. Mấy ngày tiếp theo đều không liên lạc với Trần Vận Thành. Nhưng những ký ức cứ ập đến như cơn sóng, dù chẳng muốn nhớ lại. Trần Vận Thành vẫn không ngừng hồi tưởng tháng ngày xưa cũ ấy. Anh chỉ thuận miệng hẹn Ninh Quân Diên và Chu Ngạn cùng đi ăn. Song bây giờ mong muốn để hai người họ gặp nhau một lần, bỗng trỗi dậy trong anh. Hôm đó, trời mưa từ sáng, hình như nhiệt độ lại giảm thêm vài độ. Trần Vận Thành ngủ nướng. Lúc mở cửa cuốn thì thấy đường xá vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ lát đác vài người đi đường. Một chiếc Volvo màu trắng cũ kỹ đang đổ bên kia đường. Lòng Triển Vũ xuống xe, bước vào tiệm tạp hóa. Trần Vận Thành đứng dậy, tươi cười niềm nở. Cảnh sát Lòng đi mua thuốc lá hả? Lòng Triển Vũ không trả lời, lấy điện thoại từ túi áo ra, lướt một lúc rồi đặt lên quầy, hỏi. Cậu từng gặp hai người này chưa? Nghe thế, Trần Vận Thành cúi đầu nhìn, thấy tấm ảnh trên màn hình được chụp lại từ camera an ninh. Trong ảnh là hai người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt khá rõ nét. Họ có vài điểm tương tự nhau, sống mũi cao, tóc xoăn, da ngăm đen, không giống người dân tộc Hán. Người dân tộc ít hả? Trần Vận Thành vô thức hỏi. Lòng Triển Vũ chạm vào màn hình điện thoại trước khi nó tắt, nói. Cậu gặp bao giờ chưa? Trần Vận Thành lắc đầu. Lòng Triển Vũ cất điện thoại đi. Cậu để giúp tôi xem có ai tiếp xúc với hai người này không? Trần Vận Thành nghe thế thì ngây người. Tôi biết để ý kiểu gì? Tôi vốn đâu có biết hai người này. Với lại ngày nào tôi cũng trông coi cửa hàng, làm sao tiếp cận họ được? Lòng Triển Vũ lấy một điếu thuốc ra ngậm, rồi lẳng lặng nhìn Trần Vận Thành. Anh đành lấy bật lửa châm thuốc giúp anh ta. Lòng Triển Vũ tỏ vẻ thờ ơ. Cậu thử để ý mấy người bạn trước kia của mình xem, biết đâu lại có ai quen hai người này. Trần Vận Thành khẽ nói. Anh cảnh sát à, anh đừng có trêu tôi nữa. Anh có manh mối rồi hả? Hai người này là ai? Rốt cuộc liên quan đến ai thế? Trương Văn Dũng hả? Lòng Triển Vũ không trả lời thẳng vấn đề. Cậu em kia của cậu ra tù rồi đó, cậu biết chưa? Trần Vận Thành trầm mắt. Lòng Triển Vũ vỗ vai anh. Tôi tin cậu sẽ tìm được cách. Hết chương 8. Chương 9. Kể từ hôm đó, mưa liên miên suốt mấy ngày liền. Ngoài vài khách quen đến mua thuốc lá, tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành không buôn bán được gì nữa. Trời càng mưa, anh càng cảm thấy bất an. Xem tivi cũng lờ đến. Phần lớn thời gian anh chỉ nằm ngoài ra quầy nhìn con đường lạnh lẽo, ẩm ướt. Chiều tối hôm ấy tạnh mưa, bên ngoài hẳn còn lạnh, chẳng mấy ai đi trên đường. Hơn nữa, trời âm u nên nhanh tối hơn bình thường. Chưa tới 8 giờ, ánh tà dương đã nhường chỗ cho màn đêm đen. Trần Vận Thành ra khỏi tiệm, đứng một lát dưới ánh đèn đường lờ mờ. Sau đấy đóng cửa, đi bộ men theo phần đường khô ráo dưới mái hiên. Chừng 20 phút sau, anh đến một con đường đầy ánh đèn rực rỡ, nơi có rất nhiều quán bar. Buổi tối là thời điểm kinh doanh được nhất, biển hiệu quán nào cũng sáng trực, nhấp nháy chói mắt. Khu vực này chính là nơi dân tộc ít tụ tập đông nhất. Trần Vận Thành vào một quán bar quen thuộc. Nói là quen, nhưng lâu lắm rồi anh không đến đây. Lúc vào, anh phát hiện ra nhân viên phục vụ toàn gương mặt xa lạ, chỉ có chủ quán là không đổi. Bà chủ là người dân tộc ít, nhưng lại ăn mặc giống hệt người dân tộc Hán bản địa. Cô ngồi trong quầy rượu, nhát thấy có người đến, mới ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mỉm cười với Trần Vận Thành. Lâu lắm không gặp. Khẩu âm hơi lẫn giọng địa phương, phải nghe kỹ mới nhận ra. Trần Vận Thành đi tới, ngồi xuống rồi nói. Lâu lắm không gặp. Cô chủ tên là Nam Mô, nhìn vẻ ngoài bảo 20 tuổi cũng hợp lý, mà bảo 30 tuổi cũng chẳng ai dị nghị. Cô đã mở quán bar này được mấy năm, Trần Vận Thành đoán cô có ngoài 30, nhưng chưa bao giờ hỏi. Nam Mô hỏi Trần Vận Thành, sao chỉ đến có một mình thế? Anh cười trừ, giờ không vào đón khách độc thân hết. Lâu lắm vẫn thấy cậu tới, tôi tưởng cậu kết hôn rồi cơ. Tôi đã kết hôn đâu, tôi chỉ mở một cửa tiệm, buổi tối cỡ đấy số, làm gì có thời gian ra ngoài. Nam Mô hỏi sang chuyện khác. Muốn uống gì không? Trần Vận Thành chọn đại. Cho một cốc bia đi. Nam Mô quay đi rót bia. Trần Vận Thành cũng quay người nhìn lướt một vòng quán bar. Lúc này vẫn còn sớm, nên không đông khách lắm. Chỉ liếc mắt là bao quát được cả quán, toàn những gương mặt xa lạ. Anh cũng chẳng trông chờ rằng mình sẽ dễ dàng tìm được đối tượng mà Long Triển Vũ nhờ. Thật ra anh không muốn tìm người giúp đỡ đối phương lắm. Mặc dù biết anh ta coi mình là người cung cấp tin tức, song anh vẫn chẳng thể ưa nổi thái độ như kiểu ép buộc đó. Trần Vận Thành là một công dân bình thường, nhỏ bé, có nghĩa vụ tố cáo hành vi phạm tội, chứ đâu có trách nhiệm phải theo dõi đối tượng tình nghi. Việc này anh giúp được thì giúp, không thích làm thì Long Triển Vũ cũng chẳng bắt ép được. Trần Vận Thành cầm cốc bia trước mặt rồi uống một ngụm. Lúc đặt cốc xuống, tự dưng lại thấy hơi nóng, nên anh cởi áo khoác vắt lên ghế. Sau đó tiện tay lấy điện thoại trong túi áo, thấy một tin nhắn quy chát Ninh Quân Viên gửi tới. Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Đang ở đâu? Đã mấy ngày rồi Ninh Quân Viên không liên lạc. Chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay hắn lại nhớ đến anh. Trần Vận Thành nhìn tin nhắn quy chát kia hồi lâu mới trả lời. Anh đang ở đâu thế? Ninh Quân Viên gửi cho anh một bức ảnh. Trần Vận Thành hơi bất ngờ, vì đó là ảnh chụp cánh cửa cuốn đóng chặt của tiệm tạp hóa. Sao tự nhiên lại tới? Trần Vận Thành gõ chữ. Tôi đang ở quán bar, anh đến đây đi, tôi mời. Nhắn hai tin này xong, anh gửi luôn định vị cho hắn. Ninh Quân Viên trả lời rất nhanh. Được. Sau khi đặt điện thoại xuống mặt quầy, Trần Vận Thành vẫn cảm thấy bất ngờ. Sao Ninh Quân Viên lại đến tìm anh mà không báo trước? Với lại muộn thế này rồi, hắn tìm anh làm gì? Để tán gẫu hay sao? Nam Mô quay lại quầy rượu, cô đứng trước mặt Trần Vận Thành, một tay chống cằm, trên người tỏa ra hương nước hoa nhàn nhạt. Cô hỏi, sao vẫn còn độc thân thế? Trần Vận Thành cười. Định giới thiệu bạn gái cho tôi hả? Nào ngờ Nam Mô nghiêm túc đáo. Tôi quen mấy cô gái ổn lắm, đều là người dân tộc Yết. Cậu có muốn thử gặp gỡ không? Trần Vận Thành áp ngón tay lên cốc thủy tinh đựng bia lạnh băng, mỉm cười nói. Con gái nhà người ta không thèm để ý đến tôi ấy chứ, tôi nào có tiền. Con gái tộc Yết chúng tôi không thực dụng đâu, quan trọng là tình cảm cơ. Cậu đẹp trai như thế này, chắc chắn sẽ có cô nào đó thích cậu. Trần Vận Thành cười. Đàn ông dân tộc Yết toàn người cao to, mặt mũi nét nào ra nét nấy. So với họ, tôi thật sự không đẹp trai đâu. Nam Mô bật cười. Tôi cảm thấy cậu đẹp trai lắm. Có lẽ vì đối phương không dùng tiếng mẹ đẻ, nên Trần Vận Thành cảm thấy cô rất thẳng thắn, không hề vòng vo. Trần Vận Thành nghiêm túc suy nghĩ. Nếu thật sự kết hôn, anh sẽ chẳng bận tâm nửa kia là người dân tộc Hán hay dân tộc Yết. Song anh không muốn để Nam Mô giới thiệu cho mình. Đôi khi anh cảm thấy ở một mình cô đơn thật đấy, nhưng cũng chẳng cấp bách tới mức phải lập gia đình. Anh vẫn chưa cân nhắc đến chuyện sau này. Nam Mô tán gẫu thêm một hồi rồi rời đi. Trần Vận Thành xem giờ, đã 10 phút kể từ lúc Ninh Quân Viên nhắn tin. Nếu hắn lái xe từ tiệm tạp hóa của anh thì đáng ra phải đến đây lâu rồi mới đúng. Anh đặt điện thoại xuống, vô thức nhìn lướt một vòng quán bar, trông thấy một người đàn ông cao to đi ra từ nhà vệ sinh. Đối phương một mình đi đến ghế sát tường của quầy rượu, rồi ngồi xuống gọi điện cho ai đó. Ánh đèn trong quán bar tù mù, nhưng Trần Vận Thành vẫn nhìn rõ gương mặt của người nọ. Đó chính là một trong hai người ở tấm ảnh mà Long Triển Vũ đưa anh xem. Trần Vận Thành lấy điện thoại ra, lén đuốt chụp ảnh người đó, rồi gửi cho Long Triển Vũ. Đối phương lập tức gọi lại, hỏi, ở đâu thế? Trần Vận Thành đọc tên và địa chỉ quán bar. Hắn đi một mình thôi hả? Trần Vận Thành khẽ ừ một tiếng. Cậu đừng rút dây động rừng, Đợi lát nữa xem hắn có tiếp xúc với người địa phương nào không đã. Trần Vân Thành lại ừ một tiếng, rồi cúp điện thoại. Mấy phút sau, Ninh Quân Viên đẩy cửa, bước vào quán bar. Vốn dĩ Trần Vân Thành ngồi quay lưng về phía cửa. Anh cảm nhận được gió lạnh lùa vào lúc mở cửa. Thấy Nam Mô đứng trong quầy ngẩng lên nhìn nên cũng ngoái lại. Sau đó, anh thấy Ninh Quân Viên mặc áo khoác lông cừu màu đen bước vào. Ngoại hình của Ninh Quân Viên cực kỳ hút mắt. Lúc hắn đi vào, có rất nhiều khách trong quán bar quay sang nhìn hắn, bao gồm cả người dân tộc X đang ngồi cạnh tường. Người nọ vừa gọi điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn Ninh Quân Viên rồi không biết nghĩ gì, mà đột nhiên đứng dậy đi ra cửa. Trần Vận Thành thấy người nọ lướt qua Ninh Quân Viên, mà Ninh Quân Viên cũng nhìn thấy Trần Vận Thành nên đi tới chỗ anh. Tôi trả tiền qua quy chát. Anh nói với Nam Mô, uống nốt cốc bia rồi quơ áo khoác đứng dậy, bước về phía hắn. Lúc này, người dân tộc X kia đã rời khỏi quán bar. Anh đi đến kéo tay Ninh Quân Viên trước khi hắn mở lời, ghé tay nói nhỏ. Đi theo tôi. Ninh Quân Viên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, đi theo Trần Vận Thành ra khỏi quán bar. Hết chương 9, chương 10. Thời tiết hôm nay tuy ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng vẫn có rất nhiều người ra ngoài chơi. Bây giờ là lúc con đường đầy quán bar này bắt đầu nhộn nhịp. Ô tô đổ thành hàng dài bên đường. Nhiều người xuống xe dù đã say tới mức chân nam đá chân chiêu, vẫn đi về hướng quán bar. Ra khỏi quán, Trần Vận Thành vẫn vắt áo khoác trên tay. Không khí lạnh lập tức thổi tới khiến anh trùng mình. Anh buông tay Ninh Quân Viên ra để khoác áo vào. Ninh Quân Viên cụp mắt, lẳng lặng nhìn anh. Trần Vận Thành vừa mặc áo khoác, vừa liếc sang bên kia đường, nhìn thấy bóng dáng hai người nọ đang rời đi. Anh ghé tai Ninh Quân Viên. Đi theo người kia. Ninh Quân Viên nhìn theo ánh mắt anh, lập tức nhận ra người vừa rời khỏi quán bar. Hắn hỏi. Ai đó? Lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết. Mặc áo xong, anh vỗ lên cánh tay hắn, đi về phía trước. Người đằng trước đi rất thong thả, hai người họ cũng từ tốn theo sau, giống như đi dạo tiêu cơm vậy. Ninh Quân Viên vừa đi vừa hỏi anh, không phải cậu định mời tôi uống rượu sao? Trần Vận Thành cười trừ, lát nữa rồi uống nhé, rượu vẫn ở đó chứ đâu có chạy đi đâu đâu. Một lát sau, anh quay sang hỏi Ninh Quân Viên, sao tự dưng lại tìm đến tôi thế, không có chuyện gì chứ? Chỉ muốn tìm cậu thôi. Uống rượu hả? Làm gì cũng được. Trần Vận Thành liếc hắn. Thế làm phiền anh đi bộ với tôi thêm một lúc nữa vậy. Nhưng họ không đi bộ quá lâu. Hơn 20 phút sau, người dân tộc X đi phía trước rẽ sang một con đường tối, vào một khách sạn nhỏ ở bên đường. Trần Vận Thành và Ninh Quân Viên dừng bước, đợi chốc lát rồi mới đi đến cửa khách sạn kia. Nơi này gần như không có sảnh. Chỉ có quầy lễ tân hẹp và một chiếc sofa đôi kê gần cửa sổ kính. Ánh đèn bên trong lờ mờ, cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân vẫn cắm cúi xem điện thoại. Ninh Quân Viên ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu sắc tầm thường của khách sạn. Sau đấy, liếc Trần Vận Thành, nghiêm mặt hỏi. Vào không? Trần Vận Thành bật cười. Vào làm gì? Anh cũng nhìn biển hiệu để nhớ tên khách sạn. Không đi theo người kia nữa hả? Trần Vận Thành lắc đầu, kéo cánh tay Ninh Quân Viên định dắt hắn rời đi. Nào ngờ, vừa đi được vài bước, trời chợt đổ cơn mưa to. Cơn mưa kéo đến bất ngờ, vừa trào một cái, đã thấy trắng trời. Tóc Trần Vận Thành lập tức ướt sũng. Anh đành kéo Ninh Quân Viên quay lại, đứng trú mưa dưới mái hiên khách sạn. Cả hai im lặng, ngẩng đầu nhìn cơn mưa rào. Chẳng mấy khi Trần Vận Thành thấy khó xử thế này, anh hỏi Ninh Quân Viên. Anh có lái xe đến không? Đổ ở cửa tiệm của cậu. Sao anh không lái đến đây? Ninh Quân Viên quay sang nhìn anh. Không phải cậu mời tôi uống rượu sao? Sao tôi lái xe được? Trần Vận Thành tự dưng không biết phải nói gì. Dù Ninh Quân Viên lái xe đến đây, thì nơi này cũng cách quán bar hơn 20 phút đi bộ. Trời mưa to. Hai người chẳng có ô, chắc chắn không thể quay về lấy xe được. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên men theo mái hiên tránh mưa đi về phía khách sạn, tóc ướt sũng. Cửa ra vào tương đối hẹp, nên Quân Viên và Trần Vận Thành phải dạt sang hai bên để nhường đường cho đối phương. Trong lúc đó, ông ta cứ nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Trần Vận Thành cười với ông ta, nên Quân Viên vẫn lạnh tanh không thèm nhìn, nhưng chẳng hề lộ ra vẻ bối rối. Trần Vận Thành đợi ông ta đi khuất rồi mới nói: "Để tôi gọi xe." Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe. Bây giờ là giờ cao điểm, dự kiến phải chờ hơn 10 phút nữa mới đến lượt đặt xe. Ninh Quân Viên nhìn về phía trước với gương mặt vô cảm. Áo khoác lông cừu trên người hắn cũng dính kha khá nước. Từng cơn gió mang theo vô số hạt mưa hắt vào người họ. Trần Vận Thành len lén nhìn nửa bên mặt hắn. Đột nhiên nghĩ Ninh Quân Viên bây giờ chẳng ăn nhập gì với nơi này. Cảm thấy rất có lỗi vì để hắn phải trú mưa với mình ở cửa khách sạn nhỏ. Anh nói: "Hai mình vào trong đi." Ninh Quân Viên quay sang, trầm mặc một lát mới nói: "Cậu muốn đặt phòng hả?" "Cũng không cần thiết, 10 phút nữa xe đến rồi. Mình vào ngồi sofa một lúc chứ không sao đâu." Trước khi Ninh Quân Viên đáp, anh đã xoay người, đẩy cửa kính bước vào. Sảnh khách sạn quá bé, vừa đi vào cửa là đứng ngay trước quầy lễ tân. Cô gái đang cắm cúi xem phim Hàn Quốc trên điện thoại, ngẩng đầu nói theo bản năng: "Quý khách đặt phòng ạ." Hỏi xong, cô mới nhìn Trần Vận Thành và Ninh Quân Viên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không phải việc hai người đàn ông vào đặt phòng kỳ lạ, cô chỉ thấy Ninh Quân Viên không giống kiểu người sẽ vào khách sạn nhỏ như thế này. Trần Vận Thành vẫn tỏ thái độ tự nhiên, nói: "Bọn tôi vào ngồi nhờ một chút trong lúc đợi xe nhé." Cô gái cũng chẳng hỏi kỹ mà chỉ ngơ ngác gật đầu, nhìn họ đi đến ngồi lên ghế sofa cạnh đó. Ghế hơi chật, hai người phải ngồi sát nhau. Trần Vận Thành nhìn vệt nước vương trên áo Ninh Quân Viên. Họ tay vào túi, lấy gói giấy ra. Gói giấy này bị anh nhét trong túi cả ngày, bên ngoài nhầu nhĩ, trông có vẻ không sạch lắm. Thấy hắn cúi đầu nhìn, anh vội nói: "Giấy này sạch đó." Anh rút một tờ đưa cho đối phương: "Lau nước lên người đi." Ninh Quân Viên nhận lấy nhưng không làm gì. Thấy thế, Trần Vận Thành lại rút một tờ khác, lau nước trên vai và vạt áo trước giúp hắn. Ninh Quân Viên cụp mắt nhìn động tác của anh. Lát sau, Trần Vận Thành vứt tờ giấy ướt nhẹp vào thùng rác gần đó. Hiển nhiên Ninh Quân Viên chẳng bận tâm quần áo mình như thế nào, chỉ quay sang nhìn cơn mưa rào không hề có dấu hiệu tạnh, hỏi: "Có uống rượu nữa không?" Trần Vận Thành đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy liền cười. "Anh muốn quay lại quán bar không?" "Đến chỗ nào yên tĩnh hơn một chút." Thấy ứng dụng báo mấy phút nữa xe mới tới, Trần Vận Thành ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Hay là về tiệm của tôi đi, tôi mời anh uống, ở đó có bia." Dứt lời, anh cảm thấy không ổn lắm. Lần trước mời Ninh Quân Viên đi ăn, cũng chỉ đại hắn bữa cơm đạm bạc ở cửa tiệm của mình. Thế là bổ sung: "Anh muốn đến quán bar cũng được, mình đổi sang quán khác yên tĩnh hơn." "Đến chỗ của cậu đi." Trần Vận Thành mỉm cười. "Được." Hết chương 10. Chương 11. Xe Trần Vận Thành gọi cuối cùng cũng đến nơi. Hai người lên xe quay về tiệm tạp hóa nhỏ. Tuy đã ngớt mưa, sông mặt đường trọng rất nhiều vũng nước. Lề đường gần như không thấy người qua lại, hàng quán cũng đóng cửa hết. Chỉ còn cơn mưa mùa đông rơi lớp vớt trong lớp sương mù khiến lòng người náo nề. Lúc xuống xe, Trần Vận Thành đi vòng qua chiếc xe đang đổ trước cửa tiệm của Ninh Quân Viên, chạy bước nhỏ về phía mái hiên, ngồi xổm xuống lấy chìa khóa mở cửa. Anh kéo cửa cuốn lên đến ngang hông, quay đầu lại nhìn Ninh Quân Viên, đợi hắn cúi người chui vào trước rồi mới vào theo. Đóng cửa xong, Trần Vận Thành xách máy sưởi vào phòng trong, bật đèn tìm ổ cắm. Đây là lần đầu tiên Ninh Quân Viên vào phòng ngủ của Trần Vận Thành. Hắn đứng cạnh cửa, trầm mặc đánh giá cả căn phòng. Trần Vận Thành vươn tay về phía hắn. "Anh sưởi một lát đi, đưa áo khoác đây tôi lau bớt nước cho." Nghe vậy, Ninh Quân Viên quay sang nhìn, chậm rãi cởi áo khoác lông cừu đưa cho anh. Bên trong hắn mặc sơ mi trắng và áo len lông cừu mềm màu xám nhạt. Hắn cởi hai nút áo trên cùng, kéo cao tay áo, rồi đi về phía máy rửa. Trần Vận Thành treo áo Ninh Quân Diên lên giá, quay lại nói: "Anh ngồi lên giường trước đi." Sau đó, anh vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn khô, lau nước mưa vương trên áo khoác. Ninh Quân Diên ngồi lên giường, cúi đầu nhìn ra giường màu lam nhạt, khẽ vuốt ve. Đây là giường đôi, nhưng rộng vỏn vẹn 1,5 m. Bên trên có một bộ chăn gối chỉ vương mùi của Trần Vận Thành. Một mùi hương rất đổi quen thuộc với hắn. Lâu hết nước rồi, nhưng áo khoác vẫn hơi ấm. Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, hỏi: "Anh có lạnh không?" Ninh Quân Diên lắc đầu: "Để lát nữa rồi hắn mặc, tôi treo đây một lúc là khô rồi." Hắn đáp: "Được." Lúc này đã 9 giờ tối, Trần Vận Thành nhớ ra ban nãy có mời Ninh Quân Diên uống rượu. Anh đi ra ngoài tiệm, lấy 2 chai bia trên quầy, thêm mấy gói đồ ăn vặt để nhắm. Khi vào phòng trong, Trần Vận Thành chuyển cái bàn nhỏ ra cạnh giường, đặt đồ ăn vặt và bia lên đó, sau đấy kéo ghế ngồi đối diện với Ninh Quân Diên. Lúc chuẩn bị mở nắp chai, Trần Vận Thành lại hơi ngập ngừng. Anh nói với hắn: "Lạnh ghê, hay là tôi nấu bia nhé, anh có uống được hay không?" Ninh Quân Diên không trả lời ngay mà hỏi: "Cậu biết nấu hả?" Trần Vận Thành cười: "Cái này dễ mà." "Được." Thế là Trần Vận Thành đứng dậy, tìm bếp tự và một cái nồi nhỏ lâu rồi không dùng đến. Hay chẳng còn chỗ để, anh đành đặt lên bàn ở cạnh giường, sau đó ra ngoài tìm tấu tàu, kỹ tử và một chai rượu gạo. Anh quay lại ngồi xuống, mở 2 chai bia, đổ hết vào trong nồi. Ninh Quân Diên quan sát anh: "Tiệm nhà cậu cái gì cũng có." Trần Vận Thành nhìn chằm chằm nửa nồi bia trước mặt: "Các cậu ở khu này thi thoảng cũng đến đây mua đồ, siêu thị lớn cách đây khá xa, nhưng hình như đằng trước sắp mở thêm một siêu thị nhỏ. Đến lúc siêu thị nhỏ khai trương, e là tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành càng ít khách hơn." "Siêu thị kia mà mở, thì cậu định làm gì?" Trần Vận Thành lắc đầu: "Nếu thật sự không kinh doanh nổi nữa, hàng nào trả được thì đem trả, rồi đi làm cái gì đó khác thôi. Cụ thể là làm gì thì anh vẫn chưa nghĩ ra." Sau khi bỏ tấu tàu, kỹ tử cùng nửa chai rượu gạo vào nồi, Trần Vận Thành bật bếp tự. Chẳng mấy chốc, hơi nóng bốc lên. Trong không khí tràn ngập mùi bia, quyện với mùi ngọt thanh nhàn nhạt. Trần Vận Thành lấy mùi khuấy, hỏi Ninh Quân Diên: "Công việc bận lắm hả?" "Bình thường thôi, tôi quen rồi." Dứt lời, hắn lại nói: "Hôm nay có một ca phẫu thuật, bắt đầu lúc 10 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới kết thúc." "Lâu thế cơ à?" Trần Vận Thành kinh ngạc. "Đến giờ ăn trưa thì thế nào?" "Không ăn cơm, đợi phẫu thuật xong mới ăn." "Cứ đứng mãi bên bàn mổ hay sao? Không thấy mệt hả?" "Tập trung quá nên chẳng cảm thấy gì." Trần Vận Thành giơ ngón cái lên: "Bác sĩ các anh đúng đỉnh thật đó." Ninh Quân Diên im lặng nhìn anh qua làn khói nghi ngút. Đôi tay mới thực hiện ca phẫu thuật hôm nay đang thả lỏng đặt bên giường. Ngón tay thon dài, thấy được cái mạch máu xanh nhạt ở mu bàn tay. Nhìn lên trên nữa là cổ tay, trông không hề mảnh khảnh mà rất săn chắc, khỏe khoắn. Nấu bia xong, Trần Vận Thành vẫn bếp từ ở mức nhiệt nhỏ nhất để giữ ấm. Lấy mùi múc bia vào 2 cái ly thủy tinh, tiếp đó đổ lạc và đậu Hà Lan ra đĩa. Anh nâng ly, nói với Ninh Quân Diên: "Tôi mời anh một ly." Ninh Quân Diên cũng cụm ly với Trần Vận Thành, bình tĩnh đáp: "Cảm ơn." Hắn kề môi uống một ngụm bia ngọt thanh ấm nóng. Căn phòng rất yên tĩnh, nghe được tiếng mưa tí tách bên ngoài và cả tiếng nồi bia sôi lục bục. Hai người vừa uống bia vừa trò chuyện. "Sau đó tôi được cho đi học." Trần Vận Thành kể về khoảng thời gian chia cách với Ninh Quân Diên. "Kiểu trường học thuộc dạng từ thiện đó. Tôi học đến năm 18 tuổi, nhưng không thi đại học mà cứ thế đi làm luôn. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng từng làm kha khá việc." Chẳng nghe đối phương đáp gì, anh ngẩng đầu thì thấy hắn nhìn mình chăm chú, như thể đang nghiêm túc lắng nghe. Anh nói tiếp: "Rồi tôi gặp lại Chu Ngạn. Khi đó Chu Ngạn bị đưa về nhà, nhưng hình như chưa tốt nghiệp cấp 3 thì lại trốn đi tiếp, bảo là không muốn tiếp tục sống trong căn nhà nữa. Lúc đó tôi đủ Chu Ngạn đi làm thuê kiếm tiền với mình." Tôi không có chút tin tức nào của cậu. Trần Vận Thành nghe vậy bật cười. Cũng tốt mà, anh đâu giống chúng tôi. Họ uống pha khá, nhưng nồng độ bia nấu rất thấp, nên cả hai đều tỉnh táo, chỉ hơi chánh choáng. Trần Vận Thành lắc ly bia còn non nữa. Tôi nhớ lần trước anh đến tìm tôi, anh cũng kể là buổi chiều có ca phẫu thuật. Ninh Quân Diên khẽ ừ một tiếng. Vậy muốn thả lỏng sau khi phẫu thuật sao? Mãi lâu sau, hắn mới đáp. Không phải là thả lỏng. Trần Vận Thành tò mò nhìn hắn. Vì không thỏa mãn. Không thỏa mãn. Ninh Quân Diên ngã người nằm ra giường. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi nói. Cảm giác không thỏa mãn sau khi tập trung cao độ và căng thẳng kéo dài. Cậu hiểu không, Trần Vận Thành? Tôi không hiểu. Tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Dứt lời, Ninh Quân Diên im lặng. Trần Vận Thành tưởng hắn đã say, hơi ngạc nhiên vì tửu lượng của hắn lại thấp như thế. Anh đi vòng qua bàn, đến bên giường, cúi đầu nhìn đối phương, rồi vỗ nhẹ lên má hắn, khẽ gọi. Ninh Quân Diên! Ninh Quân Diên đột nhiên túm lấy cổ tay anh, mở mắt hỏi bằng giọng bình tĩnh. Mấy giờ rồi? Trần Vận Thành ngây ra trong giây lát rồi đáp. Gần 11 giờ rồi. Tôi phải về thôi. Nói xong, hắn lại không động đậy gì, cứ nắm tay Trần Vận Thành mãi chẳng buông. Hết chương 11. Chương 12. Anh say rồi hết? Trần Vận Thành hỏi. Ninh Quân Diên lắc đầu. Tôi không say. Cuối cùng, hắn vẫn buông tay anh ra, đứng lên đi lấy áo khoác treo trên tường. Thấy hắn định rời đi, Trần Vận Thành báo. Anh uống rượu rồi thì đừng có lái xe. Ninh Quân Diên khựng lại, lấy điện thoại ra. Tôi gọi lái xe thuê. Trần Vận Thành không định giữ hắn ở lại. Dù sao nơi này cũng đâu còn phòng nào khác. Anh đành đợi cùng hắn chừng 10 phút. Chờ lái xe thuê đến thì tiễn đối phương ra ngoài. Lúc này chỉ còn mưa phùn, gần như không nghe thấy tiếng gì cả. Tài xế khởi động xe, Ninh Quân Diên ngồi ở ghế phụ, hạ cửa sổ xuống, nói với Trần Vận Thành. Hai hôm nữa, tôi phải đi công tác. Trần Vận Thành gật đầu, không hiểu tại sao tự dưng đối phương lại bảo vậy, cứ tưởng hắn còn điều gì muốn nói. Song Ninh Quân Diên chỉ im lặng, anh đành dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, rồi lùi lại hai bước, đứng ở lề đường chào tạm biệt. Đến khi xe đi khuất, anh mới quay về tiệm tạp hóa của mình. Dọn dẹp phòng xong, Trần Vận Thành tắt đèn, lên giường. Giờ này muộn lắm rồi, anh còn uống một ít bia nên chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Hôm sau, Trần Vận Thành ăn xong bữa sáng mới nhớ ra phải nhắn tin cho Long Triển Vũ về chuyện mình đi theo người dân tộc X kia, còn gửi cho anh ta địa chỉ khách sạn nọ. Chỉ một lát sau, đối phương đã gọi điện tới. Cậu đừng xen vào mấy việc này. Bọn tôi có thể tra được nơi ở của bọn họ. Cậu chỉ cần chú ý xem họ có tiếp xúc với người bản địa nào hay không thôi. Trần Vận Thành nhíu mày. Cảnh sát Long, anh đã điều tra được địa chỉ của mấy người kia thì theo dõi xem bọn họ tiếp xúc với ai khó lắm hả? Không khó, tôi chỉ không muốn đánh rắn động cỏ thôi. Trần Vận Thành hiểu ý Long Triển Vũ. Vấn đề không nằm ở hai người dân tộc X kia, mà về những người bản địa tiếp xúc với họ. Có thể biết ai là cảnh sát khu vực, giống như Trần Vận Thành cũng hay giao lưu với nhóm Long Triển Vũ. Anh hỏi, hai người đó đã làm gì? Cậu đừng có ngang ngóng nữa, miễn tìm được bằng chứng là xong. Lúc ấy chắc chắn chúng tôi sẽ tóm gọn bọn chúng. Trước đấy thì e là vẫn phải nhẫn nại. Thôi được rồi. Anh chuẩn bị cúp máy thì Long Triển Vũ ở đầu bên kia chợt nói. Buổi tối tôi hẹn với đồng nghiệp ăn cơm, chiều ghé chỗ cậu lấy hai chai rượu với cây thuốc lá nhé. Được chứ. Sau đó anh mới cướp điện thoại. Long Triển Vũ không để Trần Vận Thành làm người truyền tin không công. Hai năm nay anh ta rất quan tâm việc kinh doanh của anh, toàn đến chỗ anh ta mua rượu bia cho tiệc liên hoan đầu năm cuối năm của sở cảnh sát. Hơn 5 giờ chiều, Long Triển Vũ lái xe riêng đến tiệm tạp hóa lấy rượu và thuốc lá. Trần Vận Thành cầm hai chai rượu, kẹp cây thuốc lá dưới cánh tay, mang ra tận xe cho Long Triển Vũ. Anh ta ngậm điếu thuốc, ngồi nguyên trên xe, lấy ví trong túi áo khoác, rồi rút ra mấy tờ 100 tệ, hỏi anh. Bao nhiêu tiền? Đưa 350 tệ là được rồi. Nói rồi, Trần Vận Thành hỏi. Để góp sau hả? Long Triển Vũ mở khóa cửa. Để ghế phụ đây. Trần Vận Thành mở cửa bên ghế phụ, đặt chai rượu dưới sàn xe. Còn thuốc lá thì để luôn lên ghế. Sau đó, anh nhận tiền Long Triển Vũ đưa, cười nói. Vừa đủ luôn. Long Triển Vũ ừ một tiếng. Dạo này kinh doanh được chứ? Vẫn ổn. Long Triển Vũ đột nhiên ghé tới, thì thầm. Cậu đã biết hôm qua quan An Lâm ra tù chưa? Trần Vận Thành nhìn anh ta, trầm mặc giây lát mới đá. Tôi không biết. Nếu cậu ta đến gây rối thì cứ báo cảnh sát, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Hàng mi Trần Vận Thành khẽ rung lên, anh nói. Cảnh sát Long à, anh hút thuốc ít thôi. Ngón tay thon dài của Long Triển Vũ còn đang kẹp điếu thuốc bên môi. Trần Vận Thành cười. Hút thuốc nhiều là dài nhanh lắm đó, phía ngoài gương mặt này của anh lắm. Long Triển Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi. Không biết điều mà. Trần Vận Thành lùi lại, đóng cửa giúp anh ta. Cảnh sát Long đi thông thả. Sau khi Long Triển Vũ lái xe đi, Trần Vận Thành quay về tiệm. Không có việc gì làm nên dọn dẹp quầy hàng. Đang nghĩ xem tối nay ăn gì thì có một chiếc xe hơi khác đổ trước cửa tiệm của anh. Anh đặt đồ trên tay xuống, dựa vào quầy nhìn ra ngoài. Một chiếc ô tô con màu đen dừng lại bên đường, cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi bước xuống. Người nọ hơi mập nhưng vóc dáng khá cao, nhìn rất đô con, khiến người ta cảm thấy áp lực. Gã đi thẳng về phía Trần Vận Thành, nở một nụ cười chẳng có chút thành ý nào. Vận Thành, lâu rồi không gặp. Anh Dũng. Trần Vận Thành cũng cười. Đúng là lâu thật. Trần Văn Dũng bước vào tiệm tạp hóa, đứng trước quầy kính đánh giá cửa tiệm nhỏ. Chỗ này làm ăn được không? Tạm tạm. Trần Văn Dũng nhếch môi cười, vẻ mặt quái gở. Thế chắc cũng kiếm được hầm hầm, khá khẩm hơn mấy anh em lăn lộn bên ngoài đấy nhỉ? Có kiếm được mấy đâu, chỉ vừa đủ sống thôi. Trần Văn Dũng nhìn thẳng vào mặt anh và nói. Cậu thì yên ổn rồi, đã bao giờ cậu nghĩ xem, hai năm qua, An Lâm sống có tốt không chưa? Trần Vận Thành chẳng nói gì, Trần Văn Dũng cười to. Cách quầy hàng, gã vỗ vai anh và báo. Báo cho cậu một tin vui, An Lâm ra tù rồi. Vẻ mặt Trần Vận Thành hết sức bình tĩnh. Thế hả? Trần Văn Dũng nhìn anh, thôi cười mà giả vờ ngạc nhiên. Sao lại không vui thế? Trước khi vào tù, chú ấy là anh em tốt nhất của cậu cơ mà. Trần Vận Thành cười khẽ. Đương nhiên là tôi thấy vui thay cho cậu ấy rồi. Đã vui thì đừng chỉ có nói suông. Tối nay tôi mở tiệc tẩy trần cho chú ấy. Bây giờ đến đón cậu đây này. Trần Vận Thành không trả lời gã ngay lập tức. Trần Văn Dũng gác tay lên mặt quầy. Sao thế? Anh Dũng đích thân đến đó mà cậu không nể mặt hả? Nào có chuyện đó, đương nhiên tôi muốn đến tiệc tẩy trần cho An Lâm rồi. Anh Dũng đợi một chút, để tôi đi dọn tiệm đã. Đóng cửa cái là tôi đi với anh luôn. Trần Văn Dũng lùi lại một chút, chồng điếu thuốc, nhìn tiệm tạp hóa sập xệ của Trần Vận Thành, rồi cười khẩy. Trần Vận Thành tắt tivi, khóa quầy trụ và thuốc lá rồi ra ngoài. Kiểm chân kéo cửa cuốn xuống. Trong khi đó, Trần Văn Dũng vẫn đứng hút thuốc, nhìn anh chầm chậm. Thu dọn xong, Trần Vận Thành nói. Đi thôi, anh Dũng. Trần Văn Dũng hất cầm về phía chiếc ô tô đang đổ bên ngoài. Lên xe đi. Hết chương 12.